Ta thực sự siêu hung. Chương 161, biến quỹ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao có thể không biết vong hồn tông? Đây chính là đường đường ma tông chi nhánh bên trong bí ẩn nhất tông môn. Cho dù là Trích Tinh lâu cũng không dám có chút khinh thường tồn tại. Hiện nay nghe Hạ Phàm ý tứ, thúc thủ vô sách hắn tựa hồ dự định để cho mình gánh vác khởi truy xét vong hồn tông nhiệm vụ. Vấn đề ở chỗ hắn đồng dạng không có năng lực này à. Tiểu Phi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn vì ngươi dưỡng phụ rửa sạch năm đó oan khuất sao? Hạ Phàm chính nhan tàn khốc nói. Vãn bối đương nhiên nghĩ. Có thể vãn bối lại lo lắng cho mình lực có chưa đến. Thạch Tiểu Phi thần sắc ảm đạm nói. Tiền bối, đã ngài cũng hoài nghi đây hết thảy là vong hồn tông phía sau hành vi. Vì cái gì ngài lại không nói cho Trích Tinh lâu đâu? Ta tin tưởng sư phụ biết rõ chuyện này sau nhất định hội truy xét đến cùng. Bởi vì ngươi dưỡng phụ sự tình khả năng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hạ Phàm trầm giọng nói. Một ngày kinh động Trích Tinh lâu. Đến thời điểm thế tất sẽ khiến cho vong hồn tông cảnh giác. Kể từ đó, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội điều tra rõ ràng năm đó chân tướng sao? Tiền bối ý tứ vãn bối minh bạch. Thạch Tiểu Phi tâm tình suy sụp nói. Tiền bối cái này là sợ hãi lại lần nữa đả thảo kinh xà a. Cho nên điều tra sự tình nhất định phải trong bóng tối tiến hành. Quyết không có thể gióng trống khua chiêng làm người khác chú ý. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chí ít ta hội tại ngoài sáng vì ngươi hấp dẫn lấy vong hồn tông lực chú ý. Hạ Phàm trấn an Thạch Tiểu Phi một cái. Đồng dạng, ta cũng sẽ không để một mình ngươi thế đơn lực bạc truy xét. Tiền bối, chẳng lẽ đây chính là ngươi dẫn ta đến tang thủy mục đích? Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa phản ứng lại. Không sai, Hạ Phàm một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền đem Lưu Chiêu Nghĩa cùng địa lao tình huống chi tiết nói cho Thạch Tiểu Phi. Tiền bối, hẳn là ngài là muốn để vãn bối đến vạch trần cái này Lưu Chiêu Nghĩa. Từ đó giải cứu gia cầm tù tại địa lao bên trong giang hồ nghĩa sĩ nhóm. Thạch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ nói. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Hạ Phàm bỗng nhiên lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Tiểu Phi, ngươi nghe qua khổ nhục kế sao? Khổ nhục kế, Thạch Tiểu Phi không rõ mà nhìn xem Hạ Phàm. Tâm lý mặc danh sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Công tử, ngài trở về a, gục xuống bàn ngủ đến mơ mơ màng màng Liễu Oanh Oanh tâm có ý nghĩ ngẩng đầu. Kết quả lập tức vừa mừng vừa sợ phát hiện Hạ Phàm đang ngồi ở chính mình đối diện. Chậm ung dung cho mình pha một ly trà. Trở về. Hạ Phàm một mặt thần thanh khí sảng nói. Tại ta rời đi thời gian bên trong không có chuyện gì phát sinh a, cái này. Liễu Oanh Oanh vô ý thức lắc đầu. Có thể lập tức lại gật đầu một cái. Ngươi cái này là ý gì? Hạ Phàm sửng sốt một chút. Công tử rời đi về sau. Oanh Oanh xác thực không có gặp được sự tình gì. Bất quá, công tử nhận thức vị kia Triệu cô nương cùng Tạ công tử hôm qua rời đi khách sạn về sau. Đến nay đều không có trở về. Liễu Oanh Oanh liều mạng giải thích nói. Vậy ngươi biết hai người này đi đâu đi sao? Hạ Phàm nghi ngờ nói. Hôm qua Oanh Oanh vẫn luôn chờ trong phòng. Cho nên Oanh Oanh cũng không biết hắn nhóm đi nơi nào. Liễu Oanh Oanh chi tiết nói. Ta ra ngoài hỏi một chút. Hạ Phàm nghĩ nghĩ. Đặt chén trà xuống liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Một lát, hắn tìm tới trong khách sạn Tiểu Nhị. Hỏi thăm đối phương hôm qua phải chăng gặp qua Triệu Thanh Đồng cùng Tạ Lâm Uyên. Tiểu Nhị nói cho hắn. Hắn xác thực gặp qua cái này hai vị. Triệu Thanh Đồng chân trước vừa rời đi khách sạn, Tạ Lâm Uyên liền gót chân đi lên. Sau đó hắn liền không còn có nhìn thấy hai vị trở lại qua. Công tử, không có tin tức sao? Về đến phòng, Liễu Oanh Oanh lập tức tiến lên đón nói. Không có, Bất quá dùng hắn nhóm võ công nên sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Trừ phi, Hạ Phàm lại nói một nửa liền im bặt mà dừng. Trừ phi cái gì? Liễu Oanh Oanh hiếu kỳ nói. Trừ phi có người đem bọn hắn bắt. Hạ Phàm mặt đều lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Tại Tang Thủy huyện có bản lĩnh lặng yên không một tiếng động bắt lấy Triệu Thanh Đồng cùng Tạ Lâm Uyên chỉ có hai người. Một cái là Lưu Chiêu Nghĩa, một cái khác chính là La Tố Thanh. Có thể người sau lại không có động cơ bắt bọn họ. Nói cách khác, cái này rất có thể là Lưu Chiêu Nghĩa tự mình động thủ. Bất quá hắn vì sao muốn bắt hai người? Chẳng lẽ là hắn nhóm phát giác ra manh mối gì dẫn tới Lưu Chiêu Nghĩa cảnh giác? Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Không quan hệ, chỉ có người không chết. Hết thảy đều rất nhanh hội kết thúc. Bởi vì, trò hay mới vừa vặn mở màn. Hắn khâm định nhân vật chính ngay tại thượng tuyến bên trong. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Phi quang minh chính đại đến một gian phổ thông nhà dân trước. Tiện tay liền gõ vang cửa chính của sân. Lư huynh, Lư huynh. Hắn tại liên tiếp gọi vài câu về sau. Đáng tiếc viện bên trong đều không phản ứng chút nào. Xin hỏi ngươi tìm ai à? Lúc này, cách đó không xa viện tử bỗng nhiên mở cửa. Bên trong dò xét ra một cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác nam tử nói. Thật có lỗi quấy rầy. Tại hạ là đến tìm người. Cho hỏi, khoảng thời gian này nơi này phải chăng vào ở hai nam một nữ? Nam gọi Lư Thiếu Dương cùng Vương Hoán. Nữ tên là Hứa Bình Nhi. Thạch Tiểu Phi lập tức hướng phía nam tử lễ phép dò hỏi. Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì? Nam tử ánh mắt tràn ngập cảnh giới nói. Không nói gạt ngươi, tại hạ là hắn nhóm chi giao hảo hữu. Vài ngày trước Lư huynh truyền thư cho ta, công bố có việc muốn mời ta hỗ trợ. Cho nên tại hạ liền ngựa không dừng vó chạy đến Tang Thủy. Có thể ta chiếu theo hắn nói chỉ tìm tới nơi này về sau. Kết quả phát hiện bên trong tựa hồ không có người. Thạch Tiểu Phi kiên nhẫn nói rõ nói. Hắn nhóm hai ngày trước đã rời đi Tang Thủy. Cho nên ngươi còn là trở về đi. Nam tử nói xong sau liền khép cửa phòng lại. Không có khả năng a. Thạch Tiểu Phi ra vẻ trầm tư lẩm bẩm nói. Hắn ở trước cửa ngừng chân chỉ chốc lát sau liền quay người rời đi. Nương theo lấy màn đêm buông xuống sau. Một cái hắc ảnh lặng lẽ chui vào Lư Thiếu Dương ở lại phòng. Hắc ảnh tại lắc lư một vòng không có một ai phòng về sau. Tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Đã đến cũng không cần đi. Lời còn chưa dứt, hắc ảnh vừa có phản ứng. Một cỗ mạnh mẽ lực đạo liền trùng điệp đánh vào sau gáy của hắn bộ vị. Chợt liền mất đi ý thức sụi lơ trên mặt đất. Chử đường chủ, muốn giết hắn, mang về đi. Chậm chút thời gian phái người thẩm vấn thoáng một phát hắn thân phận lai lịch. Nếu như hữu dụng liền giữ lại. Không có dùng lại giết cũng không muộn. Rất nhanh, trong phòng liền lại không động tĩnh. Làm Thạch Tiểu Phi chậm rãi tỉnh lại tới thời điểm. Bất ngờ phát hiện chính mình toàn thân vô lực để xích sắt trói buộc ở trên tường. Từ bỏ dãy giụa đi. Đã đến nơi này ngươi liền không có khả năng chạy đi. Tường bưng đột nhiên vang lên một cái giả nua thanh âm khàn khàn. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Phi vô ý thức nói. Ta là ai? Ha ha, lão phu Trấn Vũ Ti Đoạn Tông Bật. Trấn Vũ Ti Đoạn Tông Bật. Thạch Tiểu Phi lập tức kinh hãi thốt ra. Đi qua tại Trích Tinh Lâu mấy tháng tu hành. Hắn cơ bản biết được thiên hạ đại bộ phận tông sư tục danh. Bởi vậy hắn tự nhiên không xa lạ gì Đoạn Tông Bật cái tên này. Đây chính là triều đình Trấn Vũ Ti tiếng tăm lừng lẫy tam đại tông sư. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại để người giam giữ tại nơi này. Cái kia hiện nay bên ngoài Đoạn Tông Bật là ai? Cái này để Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực cách chương.